One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 18, đến cùng là trẻ tuổi nóng tính. Tôn Ngộ Không hết thảy để hai lần muốn đi ra ngoài ý nghĩ. Cho nên một bên Ngưu Ma Vương đã sớm không nhẫn nại được. Bộ pháp nặng như Thái Sơn, cảm giác hắn mỗi đi một bước đường, Hoa Quả Sơn trong nham động giống như muốn đổ sụp. Đúng vậy a, ta cảm thấy Tôn lão đệ nói không sai. Bên ngoài bây giờ cái kia tiểu nhi thật sự là quá mức tùy tiện. Ngươi nghe một chút hắn đều đang nói cái gì. Chúng ta thật sự nếu không ra ngoài ứng chiến, chẳng phải là để những cái được gọi là thiên binh thiên tướng chê cười. Cho là chúng ta nhát gan sợ phiền phức, không dám đi ra ngoài ứng chiến. Ngưu Ma Vương có chút bất mãn từ trên ghế mặt đứng lên. Nhìn xem Hakuen một điểm không lấy bộ dáng gấp gáp, đột nhiên có chút không hiểu khó chịu. Bất quá làm sao người ta đẳng cấp liền là cao hơn hắn. Lại thế nào không hài lòng, cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Nói chuyện đều phải cân nhắc nói. Nghe thấy Ngưu Ma Vương cũng tại phụ họa mình, Tôn Ngộ Không liền càng thêm muốn đi ra ngoài đánh một trầu. Cái này đã khóc lóc om sòm đến cửa nhà. Thật sự nếu không ra ngoài ứng chiến, thật làm cho bầu trời những tiểu tử kia cho coi thường. Đại ca, ngươi cảm thấy cái gì là thời cơ tốt nhất? Bên ngoài bây giờ những cái kia thiên binh thiên tướng từng cái đều coi là Hoa Quả Sơn là dễ khi dễ. Chẳng lẽ lại hiện tại chúng ta không nên mang binh ra ngoài? Giết hắn cái không chừa mảnh giáp sao? Bên ngoài cái kia nhị lang thần thật là cực kỳ tùy tiện. Tôn Ngộ Không nắm thật chặt mình như ý kim cô bổng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, coi là thật có mấy phần nhập ma. Đã muốn trận chiến tranh này có thể thắng lợi, như vậy thì phải làm cho tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Hiện tại thiên đình khí diễm phách lối, dẫn đầu nhị lang thần càng là phách lối đến không ai bì nổi. Tại Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương thúc dục dưới, Hakuen nhẫn nại tính tình, phân tích trong đó lợi và hại, nhưng là có đôi khi tự tin quá mức hiển nhiên không là một chuyện tốt. Hiện tại nhị lang thần đem Na Cha cùng nâng tháp Lý Thiên Vương chi đi, muốn lấy sức một mình dẹp yên Hoa Quả Sơn, đến cùng là trẻ tuổi nóng tính. Thật không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn bất quá chừng 20 tiểu tử, vì cái gì làm lên sự tình đến sẽ như vậy thành thục. Hơi trên gò má non nớt, mang theo vĩnh viễn là một bộ xử sự không sợ hãi. Tác phong làm việc cay độc, nhưng là lại không thể không thừa nhận, khi nhìn đến hắn bộ kia xử sự không sợ hãi về sau, bất an sao động tâm yêu thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Mọi chuyện đều tốt giống ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia cỗ lạnh nhạt cũng không phải là giả vờ, mà là đến từ thực chất ở bên trong lạnh lùng. Tất cả mọi thứ, trong mắt hắn xem ra, đều là một chút ngay cả mắt đều vào không được đồ vật. Thế nhưng là cái kia hoàng khẩu tiểu nhi nói chuyện thật là thật khó nghe. Nên ra ngoài cho hắn biết thế nào là lễ độ, ở chỗ này giống như là rùa đen rút đầu trốn đi. Như là ngày sau truyền ra không được, chẳng phải là để người ta cho cười tương đương. Ngưu Ma Vương dẫn theo vũ khí của mình, khí thế hung hăng hướng phía mặt ngoài động khẩu đi đến. Ngươi bây giờ ra ngoài, nếu là chết tại bên ngoài, chúng ta là quả quyết sẽ không ra đi cứu ngươi. Hakuen thanh âm lại sau lưng vang lên, như vậy lương bạc không mang theo một tơ một hào tình cảm. Phảng phất chỉ cần hắn thật sự có sự tình mà chết ở bên ngoài, Hakuen liền sẽ giống hắn bây giờ nói, sẽ không đi quản sống chết của hắn. Đột nhiên một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng từ từ đi lên bốc lên. Đây là ý gì? Bọn hắn không phải liên minh sao? Nếu như không phải là vì trợ giúp Hoa Quả Sơn vượt qua cái này kiếp nạn, hắn làm sao có thể trở lại đến cả gan cùng người của thiên đình đi đối nghịch? Lời này của ngươi là có ý gì? Ngưu Ma Vương quay đầu lại, nắm đấm lớn lỗ mũi thở hổn hển. Cho dù là Tải cùng Phong 3 tháng, nhìn đều nóng hôi hổi, cả người đều gương mặt đều biến hung thần ác sát, nhưng là không biết vì cái gì. Khi nhìn đến Hakuen ánh mắt lạnh như băng về sau, điểm ấy sinh khí cùng bất mãn lập tức toàn bộ đều nghẹn trở về trong bụng. Không dám ở hố một tiếng, Hakuen lười biếng ngồi dậy, thực chất ở bên trong toát ra tới đạm mạc hiện ra băng lãnh khí tức. Trên mặt mặc dù treo nụ cười thản nhiên, nhưng là xung quanh khí tràng, rõ ràng tản ra một cỗ người sống chớ tiên khí tức. Mặt chữ bên trên ý tứ, muốn thắng lợi sau cùng kết quả, tại sao có thể không đợi được dưa chín cuống rụng? Hakuen hỏi lại, dưa chín cuống rụng cũng là cần thời gian, chẳng lẽ không đúng sao? Phía ngoài tiếng mắng chửi vẫn tại tiếp tục không ngừng tiến hành. Cùng nhị lang thần cùng đi phó tướng, mắt thấy thế cục rằng co không xong, có chút không khiếp đảm tiến lên một bước nói đến. Nhị lang thần chân quân, hiện tại cái kia yêu hầu không phải là sợ rồi sao? Tránh ở bên trong làm rùa đen rút đầu, nếu như chúng ta không khai thác tiến một bước biện pháp, chẳng lẽ lại liền ở bên ngoài làm chờ lấy sao? Tại như vậy rằng co nữa, đừng nói là những này thiên binh thiên tướng, liền xem như ngay từ đầu lời thề son sắt hắn, hiện tại đã gần như sắp muốn mất đi kiên nhẫn. Phó tướng ý tứ nhị lang thần làm sao có thể không rõ. Chỉ là dựa theo Ngọc Đế ý tứ cùng kế hoạch, là muốn đem Tôn Ngộ Không dẫn dụ đi ra, đến cái điệu hổ ly sơn ở giữa, từ đó có thể tiến một bước khống chế tốt Hoa Quả Sơn yêu hầu. Dạng này cũng coi là cho chàng thắng lợi này chiến tranh lưu lại một đầu có thể đi đường. Người biết cái gì? Đi ra chưa mang đầu óc lời nói, liền tại đứng một bên đừng nói chuyện. Nhị lang thần tại phó tướng thúc dục hạ lộ ra 10 phần không kiên nhẫn. Nhìn xem Hoa Quả Sơn ánh mắt đều mang ánh lửa. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Hoa Quả Sơn, lại có thể san bằng một lần, liền có thể san bằng lần thứ hai. Cái này Ngọc Đế không khỏi quá nhỏ nói thành to. Nắm tam xoa lưỡi đao ngón tay không tự chủ nắm chặt. Đối Hoa Quả Sơn phương hướng tiến hành một vòng cuối cùng gọi hàng. Tôn Ngộ Không, sợ chết liền sớm chút mình đi ra. Tỉnh liên lụy toàn bộ Hoa Quả Sơn. Chí tử cũng còn ở bên trong ngồi rùa đen rút đầu. Thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, nhưng là liền là không thấy Tôn Ngộ Không đi ra thân ảnh. Hắn giống như liền quyết định chú ý tránh ở bên trong không ra. Tướng ngưỡng bên ngoài mặt kêu gào nhị lang thần khí tâm can tỳ phổi thận đều tại nổ tung. Mặc kệ, trực tiếp giết cho ta đi vào. Có thể sống bắt sống, không thể bắt sống toàn bộ giết. Nói tóm lại liền là một câu, liền là đem Hoa Quả Sơn cho triệt để hủy. Cái này non xanh nước biếc địa phương vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Là, mấy vạn người tiếng đáp lại để cả tòa Hoa Quả Sơn đều run rẩy mấy lần. Nhưng là đối diện với mấy cái này thanh thế thật lớn địch nhân. Hoa Quả Sơn hầu tử mặc dù tay không tấc sát, nhưng là không ai sợ sệt. Bọn hắn toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm bên ngoài, vô tội mà kiên định muốn mắt to, không có một tơ một hào muốn nhát gan. Hôm nay liền xem như tử chiến đến cùng, dù là cuối cùng chết không toàn thây, cũng muốn cùng thiên đình ăn thua đủ. Chẳng lẽ lại thần tiên mệnh liền là mệnh, bọn hắn những này yêu mệnh cũng không phải là mệnh sao? Chưa từng hại qua người, chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình, chỉ là bản năng tại cái này non xanh nước biếc muốn địa phương lên núi kiếm ăn sinh tồn lấy. Chẳng lẽ lại cái này cũng thành bọn hắn hẳn phải chết lý do sao? Đại vương đã từng nói, thà chết đứng không thể quỳ mà sống. Hoa Quả Sơn hầu tử không có đào binh, cũng không có nhu nhược người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.